Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 424, mảnh vỡ ký ức. 1, chương 424, mảnh vỡ ký ức. 1, sáng ngày hôm sau 8 giờ, mộng công ty cũng không có bình thường công bố S1 chiến đội chiến đệ tứ luân giao đấu. Đương nhiên, bọn họ cũng phát giải thích chưa công bố nguyên nhân thông cáo. Trong thông báo nói, bởi vì tại S1 cá nhân chiến đệ tứ luân thi đấu trong lúc Lạc Phi vs Thẩm Doanh tổ này quyết đấu xuất hiện kịch bản ngoài ý muốn thay đổi tình huống. Cho nên mộng công ty cần đối với đã chế tác hào chiến đội chiến đệ tứ luân kịch bản tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh thời gian vì một ngày. Mà S1 chiến đội chiến đệ tứ luân giao đấu cũng đem cải thành ngày mai. Thứ 5, 8 giờ sáng tuyên bố, thi đấu thì đồng dạng hoãn lại đến ngày mai. Thứ 5, buổi tối 7 giờ tiến hành. Đối với dạng này thay đổi, rất nhiều chưa nhìn qua Lạc Phi tối hôm qua thi đấu người chơi. Ngay lập tức nghĩ đến chính là lập tức đi mua video xem. Bọn họ rất hiếu kỳ Lạc Phi tối hôm qua cùng Thẩm Doanh thi đấu rốt cuộc xảy ra cái gì tình huống. Ngoài ý muốn, về phần đã nhìn qua này trận thi đấu các người chơi, thì nhao nhao đoạt về thời gian diễn đàn phát bài viết. Nghĩ muốn tại những cái đó chưa xem trực tiếp người chơi xem hết video phía trước. Trước hấp dẫn người khác chú ý. Thuận tiện thỏa mãn trước nhà rãnh hai người tối hôm qua biểu hiện ưu việt cảm giác. Mà cùng ngày không có thi đấu nhiệm vụ, cũng không biết chiến đội chiến đối thủ là ai Lạc Phi. Tại lúc rảnh rỗi nhìn mấy cái liên quan tới hắn tối hôm qua thi đấu thảo luận dán về sau. Cảm thấy này đó người phân tích thực sự quá không biên giới. Cũng liền không lại nhìn xuống đi xuống. Dù sau này đó nhìn thi đấu toàn bộ hành trình người chơi. Hết thảy đều không biết Lạc Phi đối với Tráng Hán nói tới 8975 là cái gì. Bọn họ có thể phân tích kịch bản. Cũng chính là Lạc Phi cùng Thẩm Doanh đang quyết đấu lúc đều, thực không bình thường. Lúc sau NPC cưỡng ép can thiệp đánh gãy thi đấu. Cùng với kịch bản bên trong quan chiến trên lôi đài quyết đấu NPC đều là người máy những chuyện này. Khi màn đêm lần nữa buông xuống, Lạc Phi cũng rốt cuộc nghênh đón có thể lần nữa lựa chọn một mình kịch bản cơ hội. Vốn dĩ theo Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ý nghĩ, đêm nay tốt nhất là chiến đội bên trong 4 người cùng nhau hàng hơn một cái người kịch bản. Giữa lẫn nhau thật nhiều bồi dưỡng một ít đoàn đội chiến đấu phối hợp ăn ý. Nhưng Lạc Phi này đoạn thời gian ngoại trừ S1 thi đấu chính là tại chủ kịch bản bên trong thăm dò. Hắn cảm thấy chính mình cần chơi một cái có độc lập kịch bản một mình kịch bản. Đổi một cái này đoạn đã hơi cảm thấy tâm tình phiền não. Như vậy có lẽ sẽ càng lợi cho điều chỉnh ra hảo trạng thái đi đối mặt lúc sau thi đấu. Thế là hắn huyền cự hai tên đồng đội đề nghị, hướng bọn họ thẳng thắn chính mình giờ phút này ý tưởng chân thật. Cảm thấy ấm lòng chính là, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên Quân đối với Lạc Phi như vậy tâm tình biểu thị ra lý giải. Mà vô tình nghĩ cùng Lạc Phi không sai biệt lắm. Vốn dĩ so với có đồng đội cần bận tâm nhiều người hình thức. Hắn tại bình thường liền càng thích chơi một người kịch bản. Cứ như vậy, theo Lạc Phi cá nhân không gian ảo bên trong mở ra kịch bản màu lam quang môn sáng lên. Lạc Phi một bên đi vào bên trong, vừa nói một câu, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Lạc Phi mở to mắt nhìn thấy chính mình đang nằm tại một trường chất gỗ cái giường đơn bên trên. Bên tai truyền đến chim gọi, gần cửa sổ đại thụ nhánh cây cơ hồ theo ngoài cửa sổ thò vào phòng bên trong. Phòng bên trong ngoại trừ hắn hiện tại nằm cái giường này cùng bên giường một cái giường đầu tủ bên. Ngoài, không có bất kỳ cái gì mặt khác bày biện. Hắn nghi hoặc nhìn về phía bên giường bên kia. Đúng vậy, liền thùng rác đều không có. Lần này như thế nào đổi phương thức? Lạc Phi nửa ngồi dậy nhẹ đỡ lấy cái trán. có thể nhớ lại chỉ có hắn khi tiến vào quang môn phía trước ký ức. Hiển nhiên, hệ thống không có làm hắn giống như thường ngày chính mình đi vào kịch bản trang cảnh, mà là lấy phương thức như vậy bắt đầu đêm nay kịch bản. Kịch bản giới thiệu vắn tắt ngay tại tủ đầu giường bên trên đặt vào. Lạc Phi cầm lấy nó mở ra sau, đập vào mi mắt chính là như sau nội dung. Một mình kịch bản, khó khăn, mảnh vỡ ký ức, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Sơ tỉnh lại phát hiện chính mình tại một gian bày biện cực ít phòng bên trong. Phàm là cùng tự thân có quan hệ tin tức đều không nhớ rõ. Rất nhanh người gặp được tự xưng là người bí thư xinh đẹp nữ hài Dương Nhu. Tự xưng là người hành chính tổng thanh tra Lâm Vũ. Còn có tự xưng là người tâm lý trị liệu sư Đường bác sĩ. Bọn họ sẽ tận lực giúp người tỉnh lại ký ức. Về phần mục đích làm như vậy, chỉ có thể dựa vào chính người phán đoán thông quan điều kiện. Biết rõ mất trí nhớ chân chính nguyên nhân, cũng làm ra chính xác lựa chọn độ khó đẳng cấp. Ba viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng tại đây đoạn thời gian bên trong vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều. Kiện khó khăn kịch bản nhắc nhở. Không cái này kịch bản ký ức giả thiết. Lạc Phi cảm thấy cùng số hiệu 8975 có chút cùng loại. Bởi vì phòng gian cửa sổ đều đã bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam bao trùm. Lạc Phi tại 10 phút đồng hồ kỳ an toàn bên trong ngoại trừ lại tỉ mỉ quan sát một chút phòng bên. Trong hoàn cảnh, mặt khác cũng không làm được chuyện gì. Tại gian phòng đỉnh chóp bốn góc vị trí, mỗi một cái sừng đều lắp đặt một cái camera. Ý thức được bị giám thị Lạc Phi. Nghĩ đến kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong ba cái tự xưng từ ngữ, một cái ý niệm kỳ quái tại hắn trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ ta là một người tâm lý khỏe mạnh có chút vấn đề người bệnh? Đợi chút nữa muốn tới cùng gặp mặt ta đều là chút bác sĩ hoặc y tá giả trang. Ngoặc kép, 10 phút đồng hồ qua đi, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào là một người thân cao 170 tả hữu, trang phục nghề nghiệp nữ tính. Tinh xảo khuôn mặt, già dặn có cảm giác tiết tấu bộ pháp. Lạc Phi thấy được nàng nhìn thấy chính mình đã từ trên giường lên tới. Hơi sững sờ về sau, thân thiết lại không mất cung kính nói: "Chủ tịch, ngài tỉnh." Nói xong theo mang đến cặp văn kiện bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lạc Phi nói: "Đây là Tư Lạc công ty lúc trước cho ngài phát tới hợp đồng hàng mẫu. Ngài trước nhìn một chút, nhìn xem còn có hay không ấn tượng." Khi thấy trên hợp đồng viết Tư Lạc hai chữ này lúc, Lạc Phi lập tức cũng nghĩ đến tối hôm qua đối chiến kịch bản. Hắn cảm thấy Tư Lạc công ty chắc chắn sẽ không chỉ là đơn giản cùng Tư Lạc thành cùng tên. Có lẽ thông qua cái này kịch bản, hắn có thể biết Tư Lạc Thành vì sao bị người máy khống chế cùng 8975 trở thành cai thành thành chủ. Nguyên nhân, bất quá, số hiệu 8975, kịch bản bên trong. Lạc Phi nhân vật ban đầu giả thiết chính là thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Mà tại cái này kịch bản, Lạc Phi dẫn tới nhân vật cũng là một loại không nhớ nổi trước kia sự tình trạng thái. Chẳng lẽ tại cái này kịch bản bên trong, ta cũng vậy bởi vì ăn cái gì không nên ăn đồ vật, cho nên mất trí nhớ rồi sao? Lạc Phi nhìn thấy hợp đồng bên trong hắn sở chiếm hữu Vân Sam công ty cùng Tư Lạc công ty muốn đạt thành giao dịch kim ngạch lớn đến đáng sợ, trọn vẹn 500 ức tiêu tốn, chỉ là muốn mua Tư Lạc công ty 100 cái trí năng người máy mà thôi. Nhưng vào lúc này, Lạc Phi sở tại bên ngoài phòng cuối hành lang một cái khác phòng bên trong. Một người thân xuyên áo khoác trắng thanh niên bác sĩ đang từ trợ thủ tay bên trong tiếp nhận âu phục để lên bàn. Trợ thủ nhìn thanh niên bác sĩ cởi áo khoác trắng, đem âu phục thay đổi, có chút bận tâm nói với hắn: "Đường bác sĩ, đây đã là lần thứ 6. Lần này thật sự nếu không thành công, cố chủ kiên nhẫn sợ là muốn mài hết, Đường bác sĩ lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Không kiên nhẫn, cả nước có ta chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ có thể có mấy cái. Nguyện ý tiếp việc này sợ cũng chỉ có ta mà thôi. Nàng không kiên nhẫn, 2000 ức tài sản một nửa là bao nhiêu? Dứt lời vỗ vỗ trợ thủ bả vai nói, chờ ta cầm ta nên được, liền cũng không tiếp tục làm vậy được rồi. Đến lúc đó người tốt nhất cũng đừng làm. Tiểu Đinh nhìn đường bác sĩ tây trang dày da đi ra ngoài. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, 1 ức tiền thưởng a, ta còn làm cái gì tư vấn sư? Đường bác sĩ hài lòng đóng cửa lại, vì Tiểu Đinh cuối cùng kia cố cảm thán buồn cười. Làm này hành, hắn lỗ tai đặc biệt linh mẫn, nhưng đã rời đi cửa ra vào hướng Lạc Phi gian phòng đi đến đường bác sĩ lại cũng không biết. Lúc này đã liệu định hắn rời đi, Tiểu Đinh lại là đổi một bộ thâm trầm biểu tình. Dùng thanh âm thấp không thể nghe lạnh lùng tự nhủ. Trợ thủ liền 1 ức. Bác sĩ kia có thể được bao nhiêu tiền vậy? Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.